tập ngữ tapurisa samasa thứ là avyajipava samasa, và thứ sáu là quan hệ phức hợp ngữ bahubbihi samasa. Bây giờ mình sẽ đi lần lượt từng phần một ở trong sáu cái loại phức hợp ngữ này. Đầu tiên 7.1 đồng trạng phức hợp ngữ kammatharaya samasa. Khi hai tiếng có cùng ngữ cách và đồng ngữ số phối hợp với nhau để trở thành một danh từ ghép thì đó gọi là đồng trạng phức hợp. Hợp ngữ cùng ngữ đi go mắc go, đi go là dài, mắc go là con đường. Như vậy hai cái này ấy, nó đều là số ít, nó đều là chủ cách, cách số một. Thì bây giờ ghép lại thì chữ đầu tiên nó sẽ bị mất cái cách nó đi, nó trở về nguyên mẫu, trở thành là đi go mắc go, con đường dài, nó trở thành một danh từ thôi. Ni cho puriso, ni cho là thấp, puriso là người. À, người thấp, người lùn. Khi mình ghép lại là ni cha puriso, chữ đầu tiên nó sẽ bị mất cái biến cách đó đi, là người lùn. Ni lăng uppalang, ni lăng là màu xanh, uppala là hoa súng. Thì hai từ này đó nó đều là chủ từ, bởi vì cái hoa sen này, hoa súng này nó là trung tính. Danh từ mà trung tính á, khi chia ở chủ cách nó lại đuôi là ăn. Ni lăng uppalang là trở thành là ni la uppalang, mà ni la còn vị chữ u phía trước á, thì bỏ bởi cái chữ a luôn, cho nên chỉ còn là ni uppalang thôi, là hoa súng xanh. Punna nadi, punna là đây, trở thành là punna nadi. Chữ A đó là vì khi mà chị bổ nghĩa danh từ na đi là từ nữ tính, cho nên chị punna được thành là punna. Cái nguyên mẫu của nó chỉ là punna thôi. Thì bây giờ trở về nó kết hợp đó, thì nó mất đi cái ngữ cách đi, nó chỉ còn là punna, punna na đi. Là con sông ngập tràn. Rồi mình có là rattang vattang. Rattang là màu đỏ, vattang là tấm vải. Bây giờ kết hợp lại ratta vattang là vải đỏ. Seto hati thì nó giống cái ví dụ trên kia đó, seto là màu trắng, hati là con quái, trở thành là seta hati là con bạch tường. Chú ý ở đây hình thức biến cách của thành phần đầu bị hủy bỏ, cho nên nó bị hủy bỏ, cho nên trở lại là nó dạng nguyên mẫu chứ có chia cách. Mặt khác thành phần đầu trong loại phức hợp ngữ này không những là tính từ miêu tả mà còn có thể là một tính từ riêng như là tên họ vân vân. Ví dụ Bimbisaro Raja. Raja là vua, Bimbisaro là chủ cách của danh từ Bimbisara, là tên của vị vua. Vua Bimbisara mình hay là vua của cái nước Magadha, là Magadha đó, là cha của vua Ajatasattu, là vua Asathe. Và mình hay dịch ra, mình phiên âm ra là Bình Sa Vương. Thì như vậy, khi mà câu cái nhóm này, Bimbisaro Raja là cả hai là điều là nam tính, số ít và chủ cách. Bây giờ khi mình ghép lại đó, thì chữ đầu ô đầu bị mất đi, chỉ còn lại là Bimbisara Raja, là vua Bimbisara. Buddha Gosho Acharyo. Buddha Gosha là tên của ngài chủ dạy, mà một vị rất là vị chủ dạy mà tác giả của Bộ Thánh Tịnh Đạo và tác giả của những cái tập chủ dạy. Đó là điều do mà Buddha Gosha ngài viết. Rồi tự chủ dẫn ác thì đàm đó, thì ngài viết rất là nhiều, chỉ có một số tác phẩm mà ngắn thôi, chứ còn ngắn. Mình thấy ở đây là chữ ta, bút tắt thế. Rồi, chữ ta và cầm chữ thế đó thì thế rồi, gấp đôi chữ T. Sumetho Pandito, Sumetho tên riêng hiền trí, cho nên khi ghép lại là Sumetho Pandito là hiền trí Sumetho. Ở đây có vài điểm xảy ra cũng cần chú ý. Một là tính từ Maha lớn, khi là thành phần trong một phức hợp ngữ thì được đổi dạng là Maha. Nếu Maha đứng kế một tiếng phụ âm, có thể trương âm cuối biến thành đoạn âm và phụ âm ấy được gấp đôi. Ví dụ, Mahanti Patavi. Mahanti là lớn, Patavi là quả đất. Thì khi mình ghép lại, Mahanti đổi thành chữ Maha đất lớn. Mahantang là quả, là lớn và Phalang là quả. Thì khi mình ghép lại đó, thì là trở thành là Maha. Maha thì ở đây đó, có nói là trường âm cuối biến thành đoạn âm. Trường âm cuối biến thành đoạn âm đó, tức là chữ Maha này đó, đổi thành là Maha. A là ngắn. Và phù âm ấy được gấp đôi. Là chữ Pha lắng âm P được gấp đôi. Như vậy chữ Maha thì chữ A này trở thành ngắn. Và gấp đôi phù âm pờ trở thành là mạ hát ba lăng là quả lớn. Mạ hành tăng ba lăng là bạ la là thể lực. Mạ hành tăng ba lăng là thể lực lớn. Và khi mình ghép lại thì trở thành là mạ hát ba lăng. A đổi thành A và B được gấp đôi. Mạ hành tăng ba dần là sự sợ hãi lớn. Thì khi ghép hợp lại thì mạ hát ba dần là sự sợ hãi lớn. Mahanto Muni, chữ Muni này đó là bậc đại sĩ, là cũng là cái từ mà mình hay nói là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật đó. Thì Đức Phật đó, ngài được gọi là một bậc đại sĩ, chữ Muni này mà ra. Cho nên cái chữ Muni này nó là một cái danh từ chung, chứ không phải danh từ riêng, không phải tên là Đức Phật, ngài tên là Mâu Ni. Mà ngài là một bậc đại sĩ, tức là một con người có nhân cách lớn thì gọi là bậc đại sĩ đó, một bậc thánh nhân đó. Thành ra từ Mahanto Muni đổi thành là Maha Muni. Như vậy thì đây cái ghi chủ là chữ Mahanta, nó khi mà nó ghép vào thì nó trở thành là Maha hoặc là Maha. Trường hợp ghi chủ thứ hai đó là khi hai thành phần của một phức hợp nếu là từ ngữ gốc vốn nam tính thì sẽ trở lại hình thái ban đầu của nó. Ví dụ Khatija Kumari. Chị Khatija đó là nó đi ra từ chị Khatija. Khatija là cái dòng sạc đệ lì ở trong xã hội Ấn Độ đó, có bốn giai cấp. Thì giai cấp thứ nhất gọi là Bà La Môn, là Brahmana. Giai cấp thứ hai là sạc đệ lì là làm vua chúa đó, thì gọi là Khatija. Giai cấp thứ ba gọi là Vassa. Vassa là giai cấp thương nhân buôn bán. Và giai cấp thứ tư đó gọi là Sundara, là giai cấp mình hay dịch là chiên đà la hoặc là thụ đà la đó, là giai cấp mà hà tiền đi làm được công nghề, những cái việc mà thấp kém như là quét rác rồi giặt đồ hay là đi chữ Khatija này. Khatija là đi ra thì chữ Khatija là dòng sạc đệ lì và Kumari là cô thiếu nữ. Như vậy là từ chữ Khatija này khi mà nó độ ghép á, thì chữ A này nó vốn là nam tính là A, khi nó đi với chữ Kumari là nữ tính, nó biến thành là A dài. Nhưng mà khi ghép lại đó thì chữ A dài này nó trở về lại từ dạng nam tính của nó là Khatija, là A ngắn lại. Và như vậy mình sẽ có danh từ ghép là Khatija Kumari, là thiếu nữ dòng sạc đệ lì. Dutija Panti, mình thấy cái chữ Dutija này nguyên của nó là Dutija là thứ hai, Panti là cái hàng hoặc là cấp. Thì bây giờ khi mà ghép lại thì chữ gia này được thành ngắn lại là được tí dẹp văn tí, hàng thứ hai hay là cấp hai. Brahmani Kanya, Brahmani là nữ tính, nó đi ra từ danh từ là Brahmana là Bà La Môn. và căn nhà là cô gái. Như vậy khi mà biến đổi lại thì chữ mani trở thành là mana, nó trở về nam tính lại, cho nên là brahmana căn nhà là cô gái. Tại Bà La Môn. À, rồi tiếp theo mà là mình có long trùng và mana vị ca. Hôm qua mình học Manavaka là thanh niên và Manavika là thiếu nữ. Như vậy Nagi Manavika là thiếu nữ loài rồng, hay mình gọi là long nữ. Như trong kinh Phật Hóa bên Đại Thừa đó, người ta hay nói tới một vị long nữ 8 tuổi đó. Thì chú ý tiếp thứ ba là trong một phức hợp ngữ, thành phần danh từ định tĩnh, nếu ở vào cách thể tỷ dạo, tức là so sánh, Đức Phật được ví như mặt trời. Thì đây là một cái câu mà có cái mang cái tính, cái danh từ định tĩnh sẽ đặt ở cuối phức hợp ngữ. Thì như vậy bút nè, đức mặt trời, Đức Phật nha, mặt trời như Đức Phật, tức là Đức Phật được ví như mặt trời đó, thì cái từ mà dùng để nói đến cái tính chất á, cái tinh tư để mà so nó sẽ đặt sau cùng, cho nên trở thành là bút. Buddhadicho, à Buddhadicho là Đức Phật như mặt trời. Nago via butto, à Nago là long, à, là long, long hoặc là có khi là butto là Đức Phật như long tượng, thì sẽ đổi thành là Buddha Nago, Đức Phật như long tượng. Chando via mukho, chando là mặt trắng, via là như và mukho là khuôn mặt, như vậy khuôn mặt như mặt trăng, thì sẽ đổi thành là mukha chando, mặt như vầng trăng. Siho Vija Muni, à, Siho là con sư tử, Vija là như, và Muni là bậc đại sĩ hay là bậc tu sĩ. À, như vậy là câu này sẽ đổi thành là trở thành danh từ kép là Muni Siho, tu sĩ mà như sư tử. Chú ý thứ tư là có một số hình thức phức hợp ngữ khác xảy ra cũng được kể vào loại phức hợp ngữ này, đó là bất biến từ na mà phối hợp với danh từ. Mặc dù phức hợp ngữ hình thức này có thành phần đầu là một bất biến từ, nhưng không kể vào loại bất biến thái phức hợp ngữ. Avyayi bhava samasa, vì loại bất biến thái hay phức hợp ngữ tạo nên những tràng từ bất biến cách, còn ở đây thì không. Tức là đó, ở đây là so sánh là hồi nãy mình nói là có sáu loại đó, sáu loại là từ khép ghép. Thì trong đó cũng gọi là bất biến thái phức hợp ngữ, là khi các từ nó cũng là từ bất biến, nó cộng với một danh từ, nhưng mà không có xếp vô cái loại bất biến thái, bởi vì cái tắc khi mà cái bất biến bên kia nó cộng lại nó sẽ ra tràng từ, à, nhưng mà bên này na mà cộng vào thì nó vẫn là danh từ, à, cho nên nó chỉ là xếp hàng đầu cho nó không có xếp vào cái hàng mà bất biến thái phức hợp ngữ. Na phối hợp với một danh từ có phụ âm đứng đầu thì nó sẽ được dạng a. Còn nếu phối hợp với một danh từ mà có dẫn đầu là nguyên âm thì nó sẽ biến thành dạng là an. Ví dụ na manusa, à, na là không phải, manusa là người, na manusa là không phải người. Thì bây giờ đó, nếu như mà nó phối hợp với danh từ có phụ âm ha, manusa là có phụ âm mơ đứng đầu, cho nên chữ na biến thành a, là mình sẽ có là a manusa, là không phải người hay phi nhân. À, mình hay nghe nói là phi nhân là quậy phá ngôi rừng đó có phi nhân quậy phá, hay nhà đó có phi nhân quậy phá, thì phi nhân là gì? những cái dạng không phải người, mà không phải người thì có nhiều dạng lắm, hoặc là chư thiên, hoặc là Atula, hoặc là ngạ quỷ, thì điều ngoài chung là phi nhân cả, gọi là Amanusa. Na Kusala, Na là không, Kusala là thiền. Như vậy, Ka là một phù âm, cho nên Na đổi thành A, là Akusala là bất thiền. Rồi mình có là Na Samana, Na là không phải, Samana là sa môn, không phải sa môn, thì chữ S là phù âm, cho nên A, Na đổi thành A là Asamana là phi sa môn. Na Arya, Arya là bậc thánh, Na Arya đổi thành là Anariya. Bởi vì A là phụ, là nguyên âm, cho nên đứng trước một nguyên âm thì chữ Na đổi thành là An, thành là cộng vô An, cộng với Ariya là Anariya, là phi thánh hay là hèn hạ. Asava là lầu hoặc, Na cộng trước nó đổi thành là An, thành là Anasava là vô lầu. Không bận nha. Na cộng với Itta trở thành là A. Anita tức là Digu Samasa. Phức hợp ngữ này có thể xài với phức hợp ngữ đông tràng, vì rằng hai thành hợp ngữ loại này cũng phải là đồng biến cách. Nhưng vì đặc biệt ở loại này có thành phần đầu luôn luôn là những tính từ số đếm, nên mới được phân loại ra như vậy. Như thế, khi một tính từ số lượng mà ghép hợp với một danh từ để tạo nên một từ ngữ, thì đó gọi là định số phức hợp ngữ. Loại này có hai cách. Một là cách thu dạng gọi là Samaharadigu, nghĩa là một định số phức hợp luôn luôn mà trung tính, mặc dù là chỉ số lượng số nhiều. Ví dụ đê ăn vô là lỏng tay, như vậy đê ăn vô ly vô là hai lỏng hai ngón tay, thì khi mà kết hợp lại đó, nó trở thành chỉ đê, đổi thành là chỉ nó đê mà cộng với ăn, thì chữ e đơn trực bị bỏ đi và nổi là thành là đoan gu lăng. Đoan gu lăng là hai ngón tay. Ta yo lô ca, ta yo là ba, lô ca là thế giới, ta yo lô ca là ba thế giới, ba thế giới vô sắc giới, cho nên mình gọi là tám giới. Và như vậy từ từ chữ ta yo lô ca nó đổi thành là tị lô căng, là nó trở thành trung tính, trở thành ở đây người ta nói là nó luôn luôn mà. Cho nên từ chữ lô ca là số nhiều, ba giới tại vô lô ca mình thấy là kia theo là nam tính và số nhiều, nhưng mà khi nó ghép lại thành một cái danh từ tám giới đó thì nó lại trở thành là trung tính số ít, mặc dù cái số lượng của nó là nhiều đó. Tám giới là số, khi mà nó thành một danh từ nó trở thành là tí lô căn, mà tám giới nó lại là trung tĩnh và số ít. Chatasodisa, chataso là bốn, disa là phương hướng, gọi là tứ. Chatudisang, chatudisang, như vậy chữ disa nguyên của nó là chữ disa, disa là danh từ nam tính, cho nên đi về chữ chataso là bốn, cũng là danh từ nam tính, nhưng mà khi mà ở đây bắt buộc phải trở thành là trung tính số ít, cho nên là nó trở thành là đi sang, và số bốn nó thành là chatut ha, chatut đi sang, gọi là tứ phương. Rồi mình có pancha silani, pancha là năm, silani là giới số nhiều, năm giới năm đó. Thì khi mà ghép lại thì chữ silani số nhiều là độ trở thành là danh từ trung tĩnh số ít, trở thành là silang, và như vậy là pancha silang là ngũ giới. Khi mà mình xin giới đó, mình nói là con xin được thọ tùy ngũ giới, mặc dù là ngũ giới là năm giới, Nhưng mà nó nói thành một cái cụm luôn. À, ngũ giới như vậy thì ngũ giới đó nó gọi là danh từ trung tính số ít. Rồi, Satta Ahani. Satta là 7. Aha là ngày. Mà có số nhiều là thành Ahani là 7 ngày. Và khi mình ghép lại là trở thành là Satta cộng với Aha. Ahang. Thì hai chữ A ngắn mà cộng lại nó ra chữ A dài. À, chữ A phía trước cộng với chữ A phía sau nó ra chữ A dài. Mình đọc là Sat Ta Hằng là 7 ngày hay là 1 tuần. Rồi mình gọi là Sat Tăng Yojana Ni. Sat Tăng là 100. Yojana là do tuần. Và khi mình ghép lại á, thì chữ đầu tiên á, nó sẽ mất bị mất chỉ, mất cái đuôi cắt. Là một bậc chữ tờ. Chữ ưng thì con này là Sata Yojana là từ số nhiều. Nó trở thành là số ít. Đúng tính. Cách thứ hai gọi là cách không thu dạng. Gọi là Asama. Hà ra đi gũ. Nghĩa là chỗ phức hợp hữu sự hiện hữu. Sự hiện hữu này nó cũng tương tự như là tám giới phía trên này gọi là tại vô pha ba là tám hữu. Thì khi mà kết hợp lại đó thì nó không có bắt buộc là phải thôi cái đến kia đó là mình tổng giống như chữ lô cá độ thanh lô căng là danh từ trung tính số ít, nhưng mà đây thì không cần phải như vậy, nó vẫn cứ để số nhiều bình thường, cho nên trở thành là tị pha ba. Tị pha ba là tam hữu, như vậy danh từ này nó vẫn để lại là số nhiều. Rồi pancha indriya ni, pancha là năm, indriya là quyền. Hoặc là có khi mình dịch là lực, quyền hay lực. Thành ra đó, pancha indriya ni đổi thành là panchindriya ni. Để chuyển cho tất cả những cái thiền pháp khác phát sanh. Để gọi là quyền. Và panchindriya ni gọi là ngũ quyền. Eko pukalo. Eko là một, pukalo là người. Đó khi mà đổi thành danh từ, đổi thành là eka pukalo. À, chữ ô này mất dạng đi, nó trở thành dài là dạng nguyên mẫu. Ekapukalo là một hạng người. Giống như trong kinh Tăng Chi Bộ đó, mà mình vô cái phẩm đầu tiên đó, thì Đức Phật còn là một hạng người, có một hạng người này chúng sanh sinh ra đời là làm lợi ích được cho rất là nhiều người. Đó là một bậc chánh đẳng chánh giác chẳng hạn. À, thì cái đó gọi là một hạng người. Ekapukalo. Ekapukalo. À, tiếp theo mình có đó là cái dạng thứ hai ha. Dạng thứ hai thì mình đã đi qua rồi. Dạng thứ hai gọi là định số phức hợp ngữ. Như vậy cái định số thì rất là đơn giản, tức là nó cũng là một cái danh từ ghép, nhưng mà phần đầu á nó là một cái số đếm hay là số thứ tự. Bây giờ Tapurisa Samasa, sự phối hợp giữa hai thành phần danh từ liên hệ nhau mà bất đồng ngữ cách thì gọi là tương thuộc phức hợp ngữ. Bất đồng ngữ cách có nghĩa là hồi nãy đó mình thấy trong trường hợp thứ nhất gọi là đồng tràng đó, là hai danh nó cùng một cách, vì những danh từ này cách một, cái bên kia nó cách một, cái này số ít bên kia cũng số ít thì gọi là đồng tràng. Còn đây là hai danh từ này nó không cùng ngữ cách, cái này cách một, cái kia cách hai, cái này cách hai, cái kia cách ba chẳng hạn, vân vân, thì gọi là tương thuộc. Trong phức hợp ngữ tương thuộc thì thành phần đầu phải khác ngữ cách với thành phần sau, và ở bất cứ ngữ cách nào ngoài trừ chủ và hô cách. Tính và số của phức hợp ngữ được định đoạt do thành phần cuối, và tùy theo trường hợp của thành phần đầu ở vào ngữ cách nào nên tương thuộc phức hợp ngữ được phân ra làm 6 thứ như sau. Thứ nhất là đề nhị tương thuộc, Dutiya Tapurisa, là hình thức phức hợp ngữ có thành phần đầu ở vào đối cách, là cách số 2. Vì sao mới vô cách số 2 liền? Bởi vì ở trên này có nói một cái là nó ở tất cả các cách mà trừ trừ cách 1 và cách 8, tức là trừ chủ cách và hô cách. Cho nên nó bắt đầu là bằng bằng đề nhị, tức là đổi cách. Như vậy trường hợp thứ nhất gọi là đề nhị tướng thuộc, là cái sự cái tính từ ghép tướng thuộc mà bắt mà cái từ bắt đầu, cái thành phần đầu nó ở vào cách thứ hai, cho nên gọi là đề nhị. Ví dụ cam măng caro, cam măng là công việc, caro là người làm việc, người làm công việc đó thì khi ghép lại được thành là camma caro. Cái danh từ đầu nó bị mất cái biến cách của nó, chỉ còn cái danh từ sau nó giữ lại cái biến cách và nó trở thành thành phần chính. Cho nên camma caro là người làm việc. Cung phăng caro, cung phăng là đồ gốm, caro là người, người làm đồ gốm. Như vậy từ đầu là cách 2, từ sau là cách 1, thì khi ghép lại là cách 2 nó sẽ, thì từ đầu nó sẽ bị mất cái cách của nó, trở thành là cung pha caro, là người làm đồ gốm. Gánh thăng là cuốn sách, caro là người làm. Như vậy gánh thăng caro là người viết sách, người làm sách, thì khi đổi thành là gánh tha caro thì là tác giả của cuốn sách. Ga măng gà tô, ga măng là ngôi làng, gà tô là người đến, thì khi ghép lại trở thành là ga mạ gà tô, là người đến làng. Tăng tăng va vô, tăng tăng nó đi ra là từ chữ tăng tá. Tăng tá đó là sợi chỉ hoặc là khung cởi, khung cởi. Cho nên chỉ tăng tăng vayo, vayo là người, người dệt, người dệt vải, người dệt sợi hay là người dệt chỉ này đó. Thì tha nung gạ hồ, tha nung, tha nung là cái cung, và gạ hô là người cầm lấy. Bỏ bớt cái đổi cách là chỉ còn là chữ tha nụ, và khi ghép với chữ gạ hô thì chữ g gấp đôi phụ âm g lên, là tha nụ gạ hô là người cầm cung, thì người ta gọi là người cung thủ. Tham măng chari, tham măng là pháp và chari là người thực hành, người thực hành pháp, khi ghép lại là tham ma chari. Papankari, papang là điều ác, kari là người làm, thì ghép lại là papakari là người làm ác. Sukhang pato, sukhang là điều hạnh phúc và pato là người đạt được điều hạnh phúc. Ghép lại là cái từ đầu tiên trong hai cái từ ghép này, thì từ đầu tiên là ở cách số 2 hay đổi cách, và khi ghép lại, và cái từ thứ hai đó thì nó là chủ cách. Vậy thì khi mà ghép lại thì cái cách số 2 bị mất đi, nó trở lại cái danh từ trước của danh từ nguyên mẫu ha, và cái danh thứ hai nó sẽ được giữ như nguyên và nó là danh từ chính. Bây giờ trường hợp Tatiya Tapurisa là hình thức phức hợp ngữ mà có thành phần đầu ở vào cái cách số 3, gọi là sử dụng cách. Ví dụ Buddhena Desito, Buddhena là bởi Đức Phật và Desito là được thuyết. Như vậy mình thấy là cái từ Buddhena này khi mà kết hợp nó là cách số 3, nhưng mà khi kết hợp vào đó thì mất cái cách đi, nó đưa về động từ nguyên mẫu là Buddha, và Desito thì danh từ sau vẫn giữ nguyên, cho nên Buddha Desito là được Đức Phật thuyết. Ranya Hato, Ranya là bởi nhà vua, nhà vua nguyên của mẫu là khi chia cách số 3 đó, đây là danh từ, cho nên nó không phải là Rachena mà trở thành là Ramnya, là bởi nhà vua, và Hato là bị giết. Bây giờ khi mình chia lại về thì mình lại trở về cái dạng nguyên mẫu của nó là Racha, là ông vua đó, và Hato là giữ nguyên, Racha Hato là bị vua giết. Vinyuhi Garahito, Vinyuhi là bởi các bậc trí, cách số 3 số nhiều của danh từ Vinyu, Vinyu là người có trí. như vậy vinh nhu hi là cắt ba mà lại là số nhiều à, là ga rahito là bì của chắc. Khi kẹp lại thì mình sẽ bỏ cái như vậy cái danh từ vinh nhu hi sẽ trở về ngữ về cái danh từ riêng, danh từ nguyên mẫu của nó là vinh vinh nhu garahito bì kẻ trí của trắc, vị bậc trí của trắc. Sapena datto, sapena là đi ra từ chữ sapa là con rắn, sapena là bì con rắn và datto là à, bởi con rắn, xin lỗi, sapena là bởi con rắn và datto là bì cắn. Như vậy là bì cắn bởi con rắn, khi ghép lại thì bỏ bởi cái cách này, hình thức cách thì con là chữ sapa ha. Đúng ra là chữ datto không thay đổi à, ở đây giao định mãi sai đó, sapa datto à, là bì rắn cắn. Đó là khách thứ hai ha, gọi là đề tam tướng thuộc. Bây giờ phần ba gọi là đề tử tướng thuộc, chatutha tapurisa là hình thức phức hợp ngữ mà có thanh văn đầu ở vào chỉ định cách chatuthi bị phạt trị. Ví dụ pasadaya đặt bằng, pasadaya là cách số 4 của cái danh từ pasada, pasada là ngôi lâu đài, to lâu đài. Và đáp băng là cái từ pasada này đó, nó từ cái cách số 4 có cái đuôi aya mình đưa về nguyên mẫu của nó là pasada, mà chỉ đáp băng phía sau thì không thay đổi, cho nên là pasada đáp băng, vật liệu cho ngôi lầu. Buddhasa deyang, Buddhasa là cho Đức Phật và deyang là vật hiển, vật hiển tặng. Như vậy khi mình ghép lại đó, Buddhasa trở thành là Buddha cộng vào chữ đây dân là Buddha đây dân, vật hiện cho Đức Phật. Yaguya tandula, yagu là chảo và yaguya là để là nấu, để thành chảo, và tandula là gạo. Như vậy khi mình kết hợp lại trở thành là yagu, đây là đành mãi sai nữa, yagu chẳng phải yahu, yagu tandula là gạo mà để nấu cháo. À, từ cái chữ yagu là nguyên mẫu đổi thành yagu ya là trở thành cách bốn. Bây giờ trở về là nguyên mẫu là yagu lại. Rồi mình có ví dụ là an ranye arahang. Ranye là cách số 4 của giá từ rasa. À, rasa là vị vua và arahang. Arahang ở đây thì nó là không có nghĩa là bậc a la hán mà là có nghĩa là xứng đáng. Bởi vì vậy cho nên là à, mình mà dịch à, mình hay dịch bậc a la hán, một danh hiệu của Đức Phật, của Đức a la hán gọi là gì, ứng cúng, là xứng đáng để cúng dường đó. Thì ở đây cũng vậy, a la hán là xứng đáng. Như vậy văn nhê a la hán mình bỏ bởi cái cách đầu chỉ của văn nhê cách bốn, mình đưa về bình thường là ra sa, mà ra sa cộng với a la hán, hai chữ a cộng lại ra một chữ a dài, cho nên là ra sa ra hán là xứng với một vị vua. Còn có một hình thức phức hợp ngữ khác được hình thành do hai thành phần, một là vì biến cách và một là từ ngữ kama hay là kamata, tức là mong mỏi, ước muốn, cũng được kể vào trường hợp là đề tử tương thuộc vậy. Ví dụ gantung kamo, gantung là đi và kamo là muốn, gantung kamo. Thì như vậy trong này mình thấy chữ cá mô nó chỉ ở chủ cách và gánh túng nó chỉ ở là gọi là bất biến nguyên mẫu phong từ, gọi là à, động từ nguyên mẫu đó mà bất biến đó. Thì khi hai chữ này cộng lại đó thì khi mình kết hợp đó, thì từ gánh túng cá mô nó trở thành là gánh tú cá mô, chữ ứng bị mất đi, như vậy nó trở thành là muốn đi. Đa tung ca ma ta, đa tung là cho, ca ma ta là muốn, và hai nhân lưu cộng lại là đa tu ca ma ta là muốn cho. Vát tung là nói, ca mô là muốn, hai này cộng lại là vát tu ca mô là muốn nói. Số tung là nghe và ca ma ta là muốn, nhưng số tung ca ma ta đổi thành là số tu ca ma ta là muốn nghe. Đó là cái trường hợp là đệ tử tương thuộc ha, tức là nhân từ đầu tiên mà chia ở cách số 4. Tiếp theo là mình sẽ có cái phần gọi là đề ngũ tương thuộc, là hình thức phức hợp ngữ có thành phần đầu ở vào xuất xứ cách, tức là cách thứ 5. Ví dụ Duccharitato Visati. Virati chứ không phải Visati. Ở đây mà quý vị thấy là đánh máy sai nữa. Duccharita, mình có cái chữ du cộng với charita, du là xấu, ác, là charita là hành động, to là từ, từ hay là khỏi, và virati là tránh. Như vậy, duccharita to virati là tránh khỏi các ác hành. Và khi mình ghép hợp lại đó, thì cái chữ to này là dấu hiệu của cách số 5 mình bỏ đi. Và mình sẽ còn lại là Duccharita Virati là sự tránh ác hạnh. Rồi ví dụ tiếp theo là Banthana Mutto. Banthana là đi ra từ chữ Bantha, và còn thêm chữ Na nữa. Banthana là từ ngục tù. Thì khi mình ghép hợp lại thì mình sẽ bỏ vào chữ Na của Na đó, chỉ còn lại là Bantha. Banthana. Bây giờ còn thêm Mutto. Xin lỗi nghe, ở đây bánh đây lại là chữ Banthana, nó đi ra là chữ Banthana, mà còn thêm khi cách năm là thành A dài này, thì khi mà mình kết hợp lại á, bỏ chữ A dài thôi, nhưng mà vẫn còn là Banthana. Nhưng mà trong đây người ta đánh máy là bị sai, cho nên thay bằng là Banthama mình phải đánh lại là Banthana Mutto. Mutto vẫn giữ nguyên, và Banthana đổi thành là Banthana, là sự thoát ngục tù. Rajamha Vito. Rajamha là cách số 5 của danh từ Raja là nhà vua, cho nên là từ nhà vua, và Vito là sự sợ hãi. Sự sợ hãi từ phía nhà vua mà ra mà có cái sợ hãi này. Cho nên khi mình cộng lại đó, chữ Rajamha trở về nguyên mẫu là Raja. Raja và còn Phito là ra cho Phito là sự sợ nhà vua. Rukha Patito. Rukha là đi ra từ chữ Rukha là cây, và Rukha là từ trên cây, và Patito là té xuống. Và khi mình cộng lại là Rukha Patito là bị té cây. Đó là trường hợp thứ tư gọi là đề ngũ tương thuộc Panchapma Tapurisa thuộc Chattatapurisa. Là hình thức phức hợp ngữ mà có thành phần đầu ở vào sở thuộc cách. Ví dụ Jinasa Vachanang. Jinasa là nó là cách, nó trở thành là Jina Vachanang, lời của bậc thắng giả. Thanya Nang Rasi. Thanya là mệ cốc, là lúa gạo, và rasi là đóng. Bây giờ hai chữ này cộng lại là thanya rasi, là đóng mệ cốc. Puppanang gantho. Puppanang là cách sáu, sở thuộc cách số nhiều của chữ puppa. Puppa là hoa, và gantho là mùi hương. Như vậy Puppanang gantho là mùi hương của các loài hoa. Và khi mình ghép lại đó thì chữ búc pha năng là trở về nguyên mẫu là búc pha, còn với gắn thô là búc pha, gắn thô là hương hoa. Rồi mình có bút thắt xa xa xa năng. Bút thắt xa là của Đức Phật, danh từ ra là các số 6 của danh từ bút thắt, còn với xa xa năng cho nên trở thành là bút thắt xa xa năng, là lời dạy của Đức Phật, tức là Phật giáo. Răng nhô của tô. Răng nhô là cách số 6 của chữ Raja. Cho nên khi mà mình ghép lại, mình đưa nó phải trở về chữ danh từ ngưỡng mẫu, tức là Raja, cộng với Puto là Raja Puto. Như vậy, răng nhô Puto là con của ông vua. Trở thành Raja Puto, con của ông vua thì gọi là hoàng tử. Đó là trường hợp số số 5 gọi là đề lục tướng thuộc ha. Bây giờ mình có trường hợp số 6 gọi là đề thất tướng thuộc. Sattama Tapurisa là hình thức phức hợp ngữ mà có thành phần đầu ở vào định sở cách, tức là cách số 7. Ví dụ Kupe Manduko. Kupe là ở trong cái giếng và Manduko là con ếch. Thì khi mà ghép á, thì chỉ biết đâu mà cái cách 7 nó sẽ bị mất đi, trở về nguyên mẫu. Như nên là Kupa Manduko là ếch, ếch ngồi đại giếng hay là ếch giếng. Game Vasi. Game là ở trong làng, Vasi là người sống. Như vậy Game Vasi là người sống trong làng. Và khi mình kể thuật lại, Game trở về lại là Gama. Gama Vasi là dân làng. Jale cộng với Tha. Jale là trong nước và Tha là trú hay là sống. Như cộng lại là Jale, mình bỏ thì chữ bậc E không còn, trở về nguyên mẫu là Jala cộng với Tha. Thì gấp đôi của âm từ Jala Tha là vật trụ trong nước hay là loài thủy tộc. Tha lê tha, tha lê là trên càng, trên mặt đất, và cộng thêm chữ tha thì chữ tha lê mình sẽ bỏ bởi cái cách của nó, mình trở về nguyên mẫu là tha lá, cộng với tha trở thành là tha lá tha, là vật trụ trên càng. Tham mê rato, tham mê là trong pháp, rato là sự hoan hỷ, sự vui thích. Hai chữ này cộng lại thì mình bỏ bởi cái cách của tham mê trở thành là tham mã, tham mã rato là vui trong pháp. Vane chara, vane là đi ra định sở cách, cách bảy số ít của chữ vana. Vana là rừng, là như vậy vane là trong rừng, chara là người đi. Vậy vane chara là người đi trong rừng, và khi mình biến cách á, thì chữ vane trở về nguyên mẫu lại là vana. Vana chara là người đi rừng. Upani là những các cái loài hoa. À, và khi cộng lại là vani đã thành là trở lại là vanap, vanapopani là hoa rừng. Ngoài ra còn có một hình thức phức hợp ngữ khác có thành phần đầu là bất biến từ na phối hợp với thành phần sau là một danh từ. Hình thức phức hợp ngữ này được gọi là upaya tapurisa, là lượng loài tướng thuộc, vì vừa là loài tướng thuộc phức hợp ngữ cùng vừa là loài đồng trạng phức hợp ngữ. Ở loài đồng trạng phức hợp ngữ thì hình thức này có tên gọi là na puppa vada kammatara ya samasa, nghĩa là đồng trạng phức hợp ngữ có na án tiền. Khi na mà ghép với danh từ có phụ âm dẫn đầu thì sẽ đổi thành là a. Nếu ghép với danh từ có nguyên âm dẫn đầu thì nó sẽ đổi thành là an. Ví dụ na manusa trở thành là amanusa là phi nhân, na ariya là anariya là phi thánh thiện. Thì cái phần này đó mình đã có coi ở trên cái phần đồng trạng phức hợp ngữ rồi. À, đó là phần số 3 ha. À, phần này thì mình đã đi qua, bây giờ mình đi qua phần thứ tư là hồi tụ phức hợp ngữ danda samasa. Hay nhiều đồng danh từ đồng đẳng nhau, nghĩa là không phụ thuộc lẫn nhau mà đồng cách vị, được nối liền bằng liên từ cha, có nghĩa là va hay với, thì người ta có thể phối hợp chúng lại bằng thành một cụm từ để bỏ bớt những cái liên từ trung gian ấy, thì đó gọi là hồi tụ phức hợp ngữ. Vì không phụ thuộc lẫn nhau nên các thành phần của phức hợp ngữ có thể khác tính và bất đồng ngữ số, nhưng mà các thành phần ấy phải đồng cách vị trước khi hợp nhất. Câu này có nghĩa rằng đó là hai cái danh từ mà mình có nối liền với nhau bằng chữ va đó, thì có cái là giọng nam tính, có cái nữ tính, có cái số ít, có cái số nhiều, cho nên gọi là khác tính và bất đồng ngữ số. Nhưng mà nó phải đồng vị, đồng vị bằng đồng cách, mặc dù nó khác tính, nó khác. Khác tính tức là có cái nam tính, cái nữ tính, nó khác số, có cái số ít số nhiều, nhưng mà bắt buộc á, nó phải đồng cách, cùng một cách, chứ không phải cái này cách một, cái kia cách hai. Bởi vì nếu như mà nó khác cách dạng thứ ba, gọi là dạng tương thuộc. Khi mà nói tương thuộc tức là có một cái cách nó là phụ thuộc cho cái cách danh từ sau, từ đầu nó phụ thuộc cái danh từ sau. Còn trong cái trường hợp này đó là hai danh từ này nó phải cùng một cùng cách, đồng cách vị, cho nên nó mới gọi là hồi tụ. Thì loại phức hợp ngữ này hình thành có hai cách là Thứ nhất gọi là cách thu dàn, gọi là Samahara Đã, nghĩa là hình thức của phức hợp ngữ thu gọn, luôn luôn dị dàng số ít, trung tính, cho dù các thành phần của phức hợp ngữ thuộc tính hay số nào đi nữa. Tức là cái thành phần đó nó có thể nam tính, nữ tính, số ít, số nhiều không biết, nhưng mà khi mà nó trở thành một cái danh từ chung đó, thì danh từ đó buộc nó phải là số ít và trung tính. Ví dụ ghi tan cha và đi tan cha, ghi tan, ghi tan là ghi tăng đó, ghi, đi ra từ chữ ghi ta là bài hát, mà va đi ta là nhạc. Và hai chữ này á, nguyên của nó là gì? Ghi tăng á, nó là danh từ trung tính số ít, và va đi tăng á, nó cũng là trung tính số ít. Mà vì sao mà mình thấy là chữ tăng đúng đó là m chấm trên hoặc là m chấm dưới, nhưng mà khi vi nó đi với chữ cha thì chữ ư mà đi với chữ cha thì nó phải trở thành một cái chữ thứ năm trong cùng nhóm của chữ cha. Thì mình nhớ là cái nhóm này gọi là gì, âm này, âm cha gọi là âm âm âm nóc hồng. Mình phải đưa lên việc cái từ mình đưa lên nóc hồng á, thì như vậy cái nhóm này là chơ chơ dơ dơ và nhờ. Như vậy chữ ưng là phải đổi thành chữ nhờ, cho nên ghi tăng cha. Và hai cái này á, nó là hai danh từ trung tính, và khi nó ghép lại nó trở thành một danh từ thôi, là và chữ đầu bị bỏ mất thì cách chỉ có chữ sau giữ lại thì cách thôi, như là ghi ta và đi tăng là bài hát và nhạc. Thứ hai là chắc khu cha so tăng cha, chắc khu là con mắt và so tăng là lỗ tai. Bây giờ đó con cái mắt, con mắt và lỗ tai là chữ cha, hai chữ cha này có nghĩa là va đó. Trong tiếng Pali là chữ cha đi sau hai danh từ, chẳng phải mình chỉ có một chữ en thôi, mà tiếng Anh chỉ có một chữ en, tiếng Việt chỉ có một chữ va, nhưng mà tiếng Pali đặc biệt khi nói hai cái gì thì có hai chữ cha đi sau hai cái danh từ đó. Như vậy chắc khu cha so tăng cha là mắt và tai, thì khi mà ghép lại đó trở thành là chắc khu so tăng là tai mắt. Jara cha maranam cha, jara là già, maranam là chết. Như vậy jara là danh từ nữ tính, maranam là danh từ trung tính, nhưng mà hai danh từ này cộng lại jara maranam thì nó lại là trung tính thôi, là già và chết. Hati no cha asa cha ratha cha patika cha. Hati Hathi là số nhiều, Hathino là số nhiều của chữ Hathi, Hathi là con voi. Assa là số nhiều của chữ Assa là con ngựa. Ratha là số nhiều của chữ Ratha là xe. Và Patika là số nhiều của Patika là bộ binh. Như vậy cả bốn cái câu này đó là số nhiều hết. Nhưng mà khi mà ghép lại đó thì tất cả đều trở thành, nó tự đưa về nguyên mẫu lại. Hathino trở thành Hathi cộng với Assa. Thì Hathi cộng với Assa thì chữ Y đầu tiên bỏ đi, còn thành là Hathasa. Rồi cộng với chữ Ratha, Ratha cũng bị bỏ đi luôn. Và cuối cùng chữ Patika, số nhiều đổi thành là Patikang, là danh từ số ít trung tính. Cho nên cả cái câu bốn cùng chữ bốn cùng này thành là Hathasa, Hathasa, Ratha, Patikang, tường, mạ, sa và bộ binh. Rồi mình có là Hathi cha, Gavo cha, Assa cha, và lạ và chợ. Hathi là những con voi, Gavo là những con bò, những con ngựa, và lạ và là những con ngựa cái. Bây giờ những danh từ này đều là chia ở số nhiều hết, khi nhưng mà khi ghép lại mình đổi thành số ít. Hathi, Gava, Gava cộng với Assa đổi thành là Gavasa, và chữ cuối cùng và là va đổi thành là và là văng, tất cả đều trung tính. Hathi ga vasa và là văng, voi bò và ngựa cái. Thì đó cách thứ nhất gọi là cách thu dàn tính số ít thôi. Bây giờ cách không thu dàn gọi là asamahara dvanda, nghĩa là hình thức phức hợp ngữ phối hợp với các thành phần danh từ cho thành hợp từ có dàn số nhiều. Ví dụ chando cha suriyo cha, chando là mặt trăng và suriyo là mặt trời, như vậy mặt trăng và mặt trời là đổi thành là chanda suriya. À, như vậy đó chữ Surya lại trở thành là danh từ số nhiều. Chanda thì là để trở về nguyên mẫu rồi, nhưng mà phần sáu nó thay vì nói là Surya nó là trở thành số nhiều, gọi là cách không thu dạng đó, à, là sau khi phối hợp mà lại cho thành một hợp từ mà có dạng số nhiều, cho nên chữ Surya trở thành là Surya, trở thành là Surya Chanda Surya, mặt trời và mặt trăng. À, và hai chữ này đó thì khi mà ghép lại, ban đầu nó chỉ là chủ cách số ít hết, nhưng mà bây giờ mình ghép lại thì chủ cách đầu tiên là samano biến mất cách, là chỉ còn nguyên mẫu là samana, còn cái chữ brahmano là từ số ít là đổi thành số nhiều là brahmana, cho nên đáp án là mình có là samana brahmana là sa môn và ba la môn. Và một ví dụ nữa là suracha asuracha naracha nagacha yakkhacha. Sura là trời, Asura là Atula, Nara là người, Naga là rồng và Yakha là quỷ già xoa. Như vậy đó là chỉ các cái loại này thì khi mình có kẹp là hợp lại đó thì mình lại Sura, Sura cộng với Asura. À, cái chữ Sura này là đổi thành số ít, nó là Sura, nhưng mà nó lại cộng với Asura, hai chữ A ngắn đổi thành Asura. A dài, à, sura sura, rồi á, là nara thì đổi thành nara này là dài, bây giờ đổi thành là nara ngắn, naga dài, bây giờ đổi thành là naga thôi, gạn ngạn có bao nhiêu sáu dạng bất phức hợp ngữ ha, nhưng mà hôm nay mình đã đi qua gọi là bốn dạng rồi, à, sẽ còn lại hai dạng nữa thì mình sẽ để lại buổi sau mình học tiếp. À, hôm nay như vậy là mình đã đi qua được các cái loại dạng phức hợp ngữ. Quý vị thấy rằng là những cái phức hợp ngữ này nó tương đối, nó cũng không có khó ha, và mình sẽ gặp rất là nhiều. Và mình từ từ đó, với những cái cách này thì khi mà mình vào trong mình đọc trong những bài kính, mình sẽ xác định được đó từ nào là samasa, tức là danh từ ghép, và nó ghép theo cách gì. À, cũng vừa hết giờ, mình dừng lại ở đây. À, xin chào quý vị. Xin bài ngày mai chủ nhật mình nghỉ học á, chiều thứ hai mình học lại. Xin gặp lại quý vị vào tối thứ hai, và chúc quý vị được an vui. Nam mô Bụt Trà Dạ.